Truy chụp, chương 6, góc truyện audio.com. Nếu diễn đưa tay, Khai Thiều tuân mệnh đứng lên, lại tiến lên đối với mẫu phi thỉnh một cái an, quay đầu đối Lạc Cách đánh một cái hành lễ. Đại vương huynh, người đã tới chậm ngay cả chuyện hoàng thượng phân phó đều chưa nghe tới. Mục Hương Phi ung dung địa nhìn Khai Thiều. Trong mắt tràn đầy yêu thương, sủng nịch của từ mẫu. Nàng ngoắc gọi người hầu đem chuyện phân tổ vừa mới tuyên bố tái nói cho Khai Thiều một lượt. Khai Thiều nghe được mình và Kinh Vân một tổ cười nói. Thập tam vương đệ, đã lâu chưa từng thấy qua. Trước đây như thế nào vô thanh vô tức à, lúc này nhóm người theo nếu diễn xuất điện đều tự đi chuẩn bị trận đấu. Chính là kêu loạn thành một đoàn. Khai Thiều phóng nhãn trong đám đông tìm Kinh Vân. Nhưng vừa rồi hắn đến trễ nên không có ấn tượng, đành phải ở trong đám huynh đệ hô to. Thập tam vương đệ, thập tam vương đệ, thống tể chữ ứng tiếng nói. Từ vương huynh, thập tam vương huynh ở chỗ này. Ngươi gọi hắn làm gì? Kinh Vân đứng ở chúng vương tử cảm thấy được không ít người tầm mắt vẫn chuyển ở trên người mình. Thân thể nguyên bản khó chịu giờ càng trở nên không thoải mái. Khai Thiều liếc mắt một cái liền thấy Kinh Vân đứng trong đám người. Rất kỳ quái, nhiều người như vậy đứng chung một chỗ. Các vương tử y phục hoa lệ còn có các thị nữ phục trang đẹp đẽ tại bên người. Kinh Vân lại làm cho người ta có cảm giác mờ ảo nhưng độc lập. Giống như linh hoa ở trong nước, hắn bước đến trước mặt Kinh Vân, đứng thẳng đem Kinh Vân từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Trong mắt liên tục hiện lên thần thái tán thưởng, hắn cười nói, đã lâu chưa từng gặp Kinh Vân, đã cao không ít a. Câu nói đầu tiên liền vô cùng thân thiết mà kêu lên tên của Kinh Vân. Tiếp theo liền tiến tới nắm lấy ngọc thủ của Kinh Vân. Hôm nay vừa vặn phân cùng một tổ, không cần sợ, ta nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi. Không đợi hắn đụng tới thủ, Kinh Vân mạnh lui về phía sau cung kính hành lễ. Từ vương huynh đem thủ của Khai Thiều lượng ở giữa không trung. Đều là huynh đệ, làm gì đa lễ, Khai Thiều cũng không xấu hổ lại cười ha ha. Đến, chúng ta đi chuẩn bị a. Hảo hảo đem chiến thắng trở về a. Nói xong liền thân thiết nắm lấy thủ của Kinh Vân ly khai điện. Kinh Vân ở trong tay Khai Thiều nhất tránh lại tránh không được. Đầu lại ẩn ẩn đau, đành phải mặc Khai Thiều lôi kéo thủ đi. Thay mã phục, tuyển một con ngựa, Kinh Vân định lên ngựa vừa nghiêng người cũng đã choáng váng. Một trận thiên hoàn địa chuyển cơ hồ muốn rớt xuống mã a. Khai Thiều ở một con mã khác vội vì Kinh Vân giữ chặt dây cương. Nhìn sắc mặt Kinh Vân, không thoải mái sao, không cần miễn cưỡng, thật sự không được thì hướng phụ vương thỉnh cái tội a, đến hoành trướng. Lều, ở khu vực săn bắn nghỉ ngơi đi. Kinh Vân nhẹ nhàng lắc đầu, y không muốn ở đám đông làm trò chạy đi thỉnh tội để đem tất cả tầm mắt tập trung trên người mình. Y thật không muốn làm chuyện như vậy. Không bao lâu, chúng vương tử đều tập trung tại khu vực săn bắn. Nếu diễn cùng phi tử cũng đã an tọa ở bên cạnh khu vực săn bắn. Mục Hương Phi ngồi ở vị trí sau nếu diễn một chút. Chỉ có Lạc Cách được sắp xếp ngồi cùng vị trí với nếu diễn. Mặt khác công chúa cùng người hầu cũng chiếm đầy địa phương bên ngoài khu vực săn bắn. Canh giờ vừa đến, nếu diễn phất tay, tiếng kèn vang lên, các vương tử hùng dũng oai vệ trì mã về phía trước hành lễ. Đều tự bắt đầu thi triển bản lĩnh, vệ binh đem rất nhiều tiểu thú hướng khu vực săn bắn lý đuổi. Mỗi người đều vội vã ở trước mặt phụ vương thể hiện bản lĩnh. Hoặc dương cung rong ruổi. Hoặc nằm dạp người nhắm con mồi, hoặc cùng huynh đệ trong tổ lên kế hoạch đem tiểu thú dồn tới biên sừng. Không rõ nghĩa, khai cung bắn hạ, hoặc hai người đồng thời thi triển bản lĩnh, chung quanh phát tiễn, Khai Thiều nhìn các huynh đệ thi triển đầy thần uy cũng nhanh chóng muốn động thủ. Đối Kinh Vân nói, Kinh Vân, chúng ta cũng không nên để thua cả mặt mũi a. Kinh Vân trước mắt đã muốn bắt đầu mơ hồ chỉ có thể cười khổ. Ngồi trên lưng ngựa bất động, Khai Thiều nghĩ y thẹn thùng không dám thi triển hô lớn. Có cái gì phải sợ a, chúng ta liền đi. Nói xong ở sau mã của Kinh Vân mãnh phát một roi làm cho mã của y chạy như bay về phía trước. Chính mình cũng thúc mã đuổi theo. Ánh mắt của Lạc Cách từ đầu chỉ dừng lại trên người của Kinh Vân. Xa xa nhìn Khai Thiểu đối Kinh Vân hữu thuyết hữu cười. Có nói có cười, lại thân mật vì Kinh Vân dục mã. Hắn tức giận đến nghiến răng a, chính là phụ mệnh phải ở lại bồi người phụ vương quan khán trận đấu. Không thể rời đi, cuối cùng chỉ có thể ở một bên buồn bực. Kinh Vân mau xuất tiện a, Khai Thiểu khai cung đã được vài con mồi. Hắn lại thấy mã của Kinh Vân di chuyển lung tung không rõ hướng. Còn Kinh Vân ngay cả một mũi tên cũng không phát, không khỏi vì y lo lắng. Nếu Diễn trời sinh tính kiên cường, ghét nhất nhi tử văn nhược, Kinh Vân vốn có điểm giống nữ tử. Hôm nay trận đấu lại tay không mà về chỉ sợ sẽ không chiếm được cảm tình của phụ vương. Kinh Vân hỗn loạn, bị Khai Thiểu cứ hướng mã của y hỗ động khiến y càng khó chịu đành phải nhíu mi dương cung. Tay trái chi, nắm giữ, tiễn, tay phải chi cung, nắm con thỏ vì tiếng giống nên sợ tới mức mà chạy về phía mình. Còn không có đem cung lạp chặt bỗng toàn thân vô lực. Tiễn trong tay phút chốc xuất ra, cư nhiên thẳng hướng thống tề chữ đang cao hứng săn thú mà vọt tới. Khai Thiểu cùng vệ binh gần đó thấy rõ ràng liền la hoảng lên. Thống tề chữ nghe thấy tiếng la, đột nhiên xoay đầu lại, mũi tiễn đã bay đến trước mắt, hắn sợ tới mức không nói nên lời, chỉ cảm thấy trên trán một trận lạnh lẽo. Kinh hồn chưa lấy lại được tinh thần, sờ sờ cái trán lạnh lẽo, cư nhiên là huyết đỏ thẫm a, này mũi tiễn vừa mới xẹt qua may mắn lực đạo không mạnh, lại xẹt qua đắc mau, chỉ tại trên trán để lại một đường nhợt nhạt, đang muốn tìm xem là ai bị mù mắt đem tiễn bắn tới vương tử trên người. Lại nghe một trận kinh hô, nguyên lai Kinh Vân một mũi tiễn phóng ra đã là thiên toàn địa truyền. Mọi người thấy tiễn bay về phía thống tề chữ vội kêu lên sợ hãi liền đem mã của Kinh Vân cấp dọa. Kinh Hách hí dài một tiếng tung mình, lần này Kinh Vân rốt cuộc duy trì không được, trước mắt nhất thời ngũ thải tân phân. Không hiểu lắm, đại loại là ảnh bị choáng nhìn không rõ a, lại bỗng nhiên tối đen một mảnh, y buông dây cương ngã khỏi mã, là cách vừa thấy có người đang dắt mã của Kinh Vân. Trong lòng biết không ổn. Sớm vượt qua mộc rào bên ngoài vọt tới, Khai Thiểu ngay tại Kinh Vân bên người, lại mau tay nhanh mắt ở trên mặt đất tiếp được Kinh Vân. Khi Lạc Cách vọt tới chỗ Kinh Vân đã muốn nằm ở trong lòng của Khai Thiểu. Cách chương.